Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646 ta sẽ làm ngươi cuối cùng người thủ hộ. Huyết, ngươi đi trước vội đi, ta đi xem monster, Ninh An nói xong, liền hướng tới bên ngoài đi đến, nàng đảo mau chân đến xem, Tiêu Lương Sinh lúc này tới là muốn làm cái gì. Ninh An tới rồi thành chủ phủ đãi khách đại sảnh khi liền thấy được đưa lưng về phía chính sảnh đứng Tiêu Lương Sinh. Chậm rãi đi đến Tiêu Lương Sinh phía sau, Ninh An không nóng không lạnh nói, không biết Tam Điện Hạ tới ta Tu La Thành có chuyện gì. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, xoay người liền thấy được Ninh An cặp kia cánh, so với y lạc cặp kia cánh, Ninh An này đôi cánh muốn tiểu một ít. Nhưng bộ dáng căn bản là giống nhau như đúc a. Người như thế nào sẽ có cánh? Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, nhìn hắn kinh ngạc biểu tình, Ninh An lạnh lùng nói ra, Tam Điện Hạ, ta như thế nào có cánh không cần nói cho ngươi đi. Nghe Ninh An mang theo châm chọc nói, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, Ninh An, Y Lạc cũng có một đôi cánh, ngươi cùng Y Lạc rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trước kia tứ đại lục, chưa từng có xuất hiện có được cánh người. Trước đó không lâu bọn họ mới ở chúng thần chi mộ nhìn đến quá một cái. Hiện tại cư nhiên Ninh An cũng có. Này rất khó làm người không nghi ngờ bọn họ quan hệ. Ninh An có chút buồn cười. Thiết không nói ta cùng Y Lạc cũng không có quan hệ. Liên tính là có, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Nói xong câu đó. Ninh An đi đến chủ vị ngồi xuống, sắc mặt phá lãnh, Tam Điện Hạ lần này tới có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nhìn Ninh An cái dạng này. Tiêu Lương Sinh túc xem nhíu mày, Ninh An, kỳ thật chúng ta có thể không cần như vậy, đừng gọi ta tên này, Ninh An nguyên bản bưng lên chén. Trà phóng tới trên bàn, đứng lên, Ninh An tới gần Tiêu Lương Sinh, một chữ nói. Ngươi không phải nói cho Tạp Lạc Á ta kêu Tạp Lạc Tâm sao? Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là kêu ta Tạp Lạc Tâm, hoặc là Tu La Thành thiếu chủ, mà không phải Ninh An tên này, Tiêu Lương Sinh không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Ninh An, lúc trước nhận thức Ninh An thời điểm, hắn nghĩ tới ở cướp lấy Ninh An thân thể sau, Ninh An sẽ hận hắn, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến. Ninh An sẽ như thế hận hắn, đứng ở Tiêu Lương Sinh trước mặt, Ninh An một chữ nói, Tiêu Lương Sinh, ngươi không xứng kêu Ninh An tên này, nghe thế câu nói. Tiêu Lương Sinh hơi hơi liễm mắt, trầm mặc một hồi lâu mới nói, kia hảo, thiếu chủ, ta cứ việc nói thẳng, ta lần này tới Tu La Thành, là muốn hỏi một chút Tạp Lạc Á rốt cuộc là người nào. Ninh An cười lạnh một tiếng. Lùi về phía sau vài bước, ngồi ở ghế trên, ngay sau đó đạm mạc nói, Tạp Lạc Á đến từ Hồng Hoang nơi, là Hồng Hoang nơi ma tộc nhị điện hạ, cũng là toàn bộ Hồng Hoang nơi mạnh nhất tồn tại, hắn bên người có 9 đem vũ khí, có thể ngăn cản ngươi toàn bộ ma tộc thực lực, chẳng lẽ này đó Tạp Lạc Á đều không có đã nói với ngươi sao? Tiêu Lương Sinh không có nhiều lời. Chỉ là nhíu chặt mi tiết lộ hắn giờ phút này tâm tình. Hồi lâu, Tiêu Lương Sinh mới mở miệng nói. Ninh An, chúng thần chi mộ sự tình. Ta thực xin lỗi, phụ thân ta sẽ chết ở trong tay của ngươi. Là ta chính mình làm cho. Lúc ấy đối với ngươi nói vậy. Thật sự thực xin lỗi, Tiêu Lương Sinh nói xong. Liền xoay người hướng tới chính sảnh bên ngoài đi đến. Xoay người hết sức. Tiêu Lương Sinh trong mắt xẹt qua một đạo quang mang. Ninh An, ta sẽ làm ngươi cuối cùng người thủ hộ. Tại đây phía trước, thỉnh tha thứ ta sở làm hết thảy sự tình. Xem Tiêu Lương Sinh sau khi rời khỏi. Ninh An xoa xoa ấn đường. Chúng thần chi mộ sự tình. Nàng cũng không có nghĩ nhiều. Giống như Tiêu Lương Sinh chính mình nói. Là hắn ra tiếng làm cho phụ thân hắn chết đi. Hết chương.